Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 1009, khổng lồ hàn băng quái vật. Cỗ kia hàn băng quái vật trực tiếp nâng lên trưởng lớn. Liền hướng lấy Diệp Sát quét rồi tới đây. Bàn tay kia đã không thể so với Diệp Sát người muốn nhỏ rồi. Phịch một tiếng, liền trực tiếp đem Diệp Sát từ không trung phiến bay xuống. Hung hăng rơi đập tại mặt đất trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hàn băng quái vật mở ra miệng to như chậu máu. Một cây băng chùy liền từ hàn băng quái vật trong miệng phun ra. Hướng lấy Diệp Sát đâm rơi xuống tới. Diệp Sát tranh thủ khẽ múa tà nhãn kiếm. Kiếm mang từ Diệp Sát trước người đảo qua. Đón trên kia cây băng chùy sau, đem băng chùy chém thành hai đoạn, nhưng ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, kia đầu hàn băng quái vật trưởng lớn lại đập xuống, hung hăng nện hướng Diệp Sát, trưởng lớn rơi xuống đất, tóe lên mảng lớn tuyết động, sau đó, con kia trưởng lớn tại lung lay, Diệp Sát tiếng gầm từ trưởng lớn phía dưới truyền đến. Sau đó Diệp Sát từng điểm đem con kia trưởng lớn cho đẩy lên. Mãnh liệt phát lực, ầm ầm, cỗ kia hàn băng quái vật bị Diệp Sát ngạnh sinh sinh cho hất đổ trên mặt đất. Lúc này đồng thời, Nhiếp Phá cũng là từ vali đựng súng bên trong đem súng trường lấy ra. Hướng lấy cỗ kia hàn băng quái vật liền bóp cò súng. Đột, đột, đột, đột, đột. Tiếng súng mặt mũi vang lên, viên đạn bắn ra, không ngừng trúng mục tiêu cỗ kia hàn băng quái vật, nương theo lấy viên đạn không ngừng nổ tung, cỗ kia hàn băng quái vật thân thể liền bị tạc loang loang lổ lổ. Xuất hiện rồi lít nha lít nhít vỡ tan địa phương, cho dù như thế, cỗ kia hàn băng quái vật lại còn không có bị nổ nát vụn. Lực phòng ngự rõ ràng so với bọn hắn từng tại đỉnh núi gặp được qua những cái kia mạnh hơn nhiều rồi. Cỗ kia hàn băng quái vật tuét miệng, im lặng gào thét, há mồm thổi ra một mảnh gió tuyết. Kia gió tuyết hướng về phía trước lướt qua, tuyết đọng phía trên lập tức ngưng tụ ra một tầng sương lạnh. Bị đông cứng rồi một mảng lớn, Nhiếp Phá nhanh chóng lui về phía sau, mà Diệp Sát thì là thuận thế nhảy lên. Không sợ gió tuyết, làm những cái kia gió tuyết hướng lấy Diệp Sát đóng rơi nháy mắt. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn một mắt, tiếp lấy gió tuyết phảng phất e ngại đồng dạng, như là màn cửa đồng dạng, trực tiếp hướng về hai bên đẩy ra, trực tiếp né tránh rồi đã qua. Bát phương mưa gió, đều là Diệp Sát quản lý. Kia tuyết bay ngược lại là không cách nào khống chế. Nhưng bông tuyết là lấy gió chảy mang theo đến, gió chảy hướng về hai bên tản ra, bông tuyết tự nhiên cũng liền hướng hai bên tản ra rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát đi đến hàn băng quái vật trước mặt, lần nữa nhảy lên một cái, hàn băng quái vật nâng trưởng hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Lại trong nháy mắt này, Diệp Sát cũng là thuận thế xuất kiếm. Tà nhãn kiếm đâm vào hàn băng quái vật trưởng lớn trên. Phát ra một tiếng vang trầm. Chết! Diệp Sát khẽ quát một tiếng. Sau đó đầu ngón tay bắn ra. Dây cung chi đối giới bên trong liền bắn ra vô số dây nhỏ. Lít nhà lít nhít hướng về không trung mà đi. Thác nước lớn. Nương theo lấy Diệp Sát nâng lên bàn tay hướng lấy phía dưới cần nhấn rồi một chút. Những cái kia hướng về bầu trời bay ra dây nhỏ, bỗng nhiên nhanh quay ngược trở lại rơi xuống, lít nhà lít nhít sắp xếp cùng nhau, như là bay chảy thẳng xuống thác nước đồng dạng. Phốp, phốp, phốp, những cái kia dây nhỏ rơi vào hàn băng quái vật thân trên, lập tức đem hàn băng quái vật thân thể cho đánh xuyên. Tại hàn băng quái vật thân trên, lưu lại lít nhà lít nhít lỗ nhỏ, răng rác. Răng rác, những cái kia lỗ nhỏ trải rộng toàn thân, hàn băng quái vật rốt cục chống đỡ không nổi, thân thể không ngừng phát ra khối băng vỡ vụn âm thanh. Sau đó xuất hiện rồi vô số vết rạn, một lát sau, kia hàn băng quái vật thân thể hoàn toàn tan vỡ, biến thành một đống khối băng rải xuống tại mặt đất trên. Ngươi nhìn chằm chằm, Diệp Sát hướng lấy Nhiếp Phá lần nữa hô rồi một tiếng. Lập tức xông vào phòng, thuận lấy cầu thang liền hướng trên phóng đi. Diệp Sát không có trực tiếp trên tầng 3, bởi vì bị hàn băng quái vật trì hoãn rồi một chút thời gian. Đối phương rất có thể lại di động qua rồi. Một tầng cơ hồ không có cái gì có thể lấy chỗ núp. Thiếp tường địa phương đều là giá sách, trung tâm là đất thảm cùng một bộ ghế sofa cùng bàn trà. Trừ cái đó ra, liền không có vật khác rồi. Nhưng tầng 2 có rất nhiều gian phòng. Nói không chính xác đối phương sẽ hay không trở lại tầng 2 trốn tránh lấy. Diệp Sát cẩn thận tại hành lang đi qua. Đem cửa phòng cho một gian đẩy ra. Thò đầu tiến hành dò xét. Nhưng cũng không dám vào phòng xâm nhập lục soát. Lo lắng chính mình vào phòng thời điểm. Đối phương thừa cơ chạy trốn. Thô sơ giản lược đem tầng 2 gian phòng nhìn rồi một lần sau. Diệp Sát mới đi hướng tầng 3. Tầng 3 gian phòng cũng đều là phòng ngủ. Nhưng gian phòng so tầng 2 ít một chút. Diệp Sát thiếp tường mà đi. Cẩn thận từng ly từng tí đi lên lầu 3. Bỗng nhiên, cảm giác được có cái gì chỗ không đúng. Diệp Sát lập tức hướng phía sau nhảy ra. Phốp, phốp, sàn nhà trên đột nhiên xuất hiện rồi hai đạo băng thứ. Chính đối Diệp Sát vừa rồi đứng yên địa phương. Nếu như không phải Diệp Sát chạy nhanh, bàn chân đại khái đã bị đâm xuyên rồi. Diệp Sát sắc mặt hơi trầm xuống. Vượt qua băng thứ về sau, tai bên đột nhiên vang lên giọt nước âm thanh, lập tức nghiêng người hướng về mặt bên tránh ra. Một thanh băng kiếm đột nhiên xuất hiện, từ trần nhà vị trí rơi xuống, đâm vào rồi sàn nhà bên trong. Cơ quan sao? Diệp Sát ngẩng đầu nhìn một chút trần nhà, lập tức lại ngồi xổm xuống thân thể, sờ sờ sàn nhà là thật tâm. Diệp Sát trực tiếp đem băng thứ đẩy ra. Phía dưới chính là sàn nhà. Không có cái gì. Diệp Sát trong lòng minh ngộ. Cơ hồ có thể xác định. Đối phương hoặc là tử vong đoàn tàu trên người. Hoặc là chính là sứ đồ đi lại. Này băng thứ cùng băng kiếm hoàn toàn chính xác là cơ quan. Diệp Sát đuổi theo đến sau mới sẽ phát động. Nhưng cũng không phải là truyền thống ý nghĩa cơ quan. Mà là lấy năng lực chế tạo ra. Có thể làm được loại chuyện này. Hơn phần nửa chính là tử vong đoàn tàu trên người. Hoặc là sứ đồ đi lại. Comiscope công ty người không có năng lực như vậy. Sức chiến đấu của bọn họ tất cả đều đến từ sinh vật cải tạo cùng khoa học kỹ thuật lực lượng. Diệp Sát lộ vẻ bắt đầu cẩn thận. Đi vào hành lang về sau. Lưng thiếp vách tường bên cạnh đi. Một đường hướng về phía trước, nhưng chế tạo ra cơ quan, tựa hồ cũng chỉ có kia hai đạo băng thứ cùng băng kiếm mà thôi. Băng thứ tác dụng là đem Diệp Sát hai chân đính tại đất trên. Nếu như Diệp Sát né qua đi rồi, băng kiếm vừa lúc rơi vào Diệp Sát tránh né tuyến đường trên, hình thành một cái liên hoàn. Cái này khiến Diệp Sát rất may mắn, hắn quen thuộc tại nhảy lùi lại tránh né. Nếu như là trước nhảy lấy né qua băng thứ, khả năng liền lấy rồi nói, bị giết là không thể nào, nhưng thụ thương chỉ sợ khó tránh khỏi. Két, Diệp Sát đem một gian phòng cửa đẩy ra, thò đầu dò xét mặt trong, không có phát hiện có người tung tích. Diệp Sát chậm rãi hướng về phía trước dịch bước, đi đến dưới một gian phòng ngủ cửa ra vào, đem cửa phòng cho đẩy ra. Lại vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Một lát sau, hết thảy 5 gian phòng ngủ toàn bộ bị đẩy ra, nhưng thủy chung không thấy bóng người, để Diệp Sát không khỏi nhíu mày lại. Sau đó tiến vào một gian phòng ngủ, mở cửa sổ ra hướng đáy dưới hô nói, có dị thường sao? Không có. Nhiếp Phá lắc đầu nói, không có người ra đến, ta còn lượn rồi một vòng, chỉ có một cái cửa ra vào. Diệp Sát từ cửa sổ nhảy về đình viện. Cabanea nghe được vang động cũng chạy tới. Diệp Sát dùng ánh mắt hỏi thăm Nhiếp Phá. Nhiếp Phá bất động thanh sắc lung lay đầu. Cabanea là từ lầu chính chạy tới. Diệp Sát cũng thấy được rất không có khả năng là Cabanea. Mặc dù không thấy rõ đối phương bộ dáng, chỉ thấy một cái bóng người, nhưng đối phương là nhân loại bình thường hình dáng, mà Cabanea cánh tay trên có xúc tu, phía sau còn có hai cái từ trong thân thể đâm xuyên ra đến xương bàn. Rất dễ dàng nhận rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.